Niếp môn, chương 115, tác dụng phụ, gocchuyenaudio.com, trong phòng mùi thực gay mũi, mùi da người bị cháy hỗn loạn cùng một cỗ mùi. Thuốc, Rawson từ trong diệm hỏa đi ra chỉ nhìn qua tựa hồ như không có việc gì như. Cũ, một màn này làm cho Niếp Ngân cùng Cung Quý Dương thật sự bất lực. Không biết làm sao chỉ cảm thấy thứ trước mắt này căn bản không phải là người, hoàn toàn là một ác ma đến từ địa ngục. Giờ phút này Rawson so với lúc trước có biến hóa rõ ràng, cũng không còn cuồng ngào như vừa rồi, nhìn làn da mình đã bị cháy sạch không thành hình. Rạch, lòng hắn bi thương, tràn ngập đau lòng quỳ gối trước mắt Isabella, chà. Lau đi nước mắt của bà, anh không nghĩ, lại phải nhìn thấy nước mắt của em. Hắn bi tình nói, Isabella nhìn mặt hắn, nhẹ nhàng mà bắt lấy tay hắn, thật cẩn thận vuốt ve làn da. Xem phim hốt hình anime online. Hắn, cái loại làm cho người ta ghê tởm thối giữa này, chỉ có ở trong mắt bà là. Tựa hồ là nó không dơ bẩn, trong mắt bà tràn đầy đau lòng giống hắn, nước. Mắt lại một lần nữa bừng lên chảy ra. Chúng ta rời khỏi nơi này đi, cái gì đều không cần, cái gì cũng đều không cần. Isabella tràn ngập chờ mong nhìn Rawson. Rawson nhìn thẳng bà trên mặt biểu tình tối tăm, thở dài nói. Anh hiện tại đã, thành cái dạng này, chẳng khác gì quỷ, đã không thể cho em một cuộc sống. Như mong muốn, nói xong, hắn đứng dậy quanh thân sắc bén lại phát ra tràn ngập sát ý nhìn. Niếp Ngân cùng Cung Quý Dương, thu tay lại đi, em cầu anh, em thật sự không để ý anh hiện tại ra sao chúng. Ta rời đi đi, chuyện quá khứ cứ để nó đi qua. Isabella lập tức ôm lấy chân, Rawson, sắp xỉ cầu xin nói, thu tay lại, đi qua, hừ hừ, làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ đều phải thất. Bại trong gang tấc sao? Rawson cười lạnh một tiếng, bỏ qua Isabella, phẫn nộ. Xem phim hốt hình anime online, đi tới chỗ Niếp Ngân, lưng Niếp Ngân cảm thấy có một tia lạnh như băng, ác ma này xác thực làm. Cho hắn có cảm giác nhận được hàn ý từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên hắn. Cảm giác được bất quá hắn chút không yếu thế, vẫn như câu nói cũ, Rawson. Phải chết, cho dù là hắn chết cũng không sao, nghĩ muốn rời đi sao, thật sự nghĩ thiên chân là quyền chủ động ở trên tay. Các ngươi sao, dứt lời, sau lưng hắn dùng sức nhanh chóng vót tới chỗ. Rawson, khởi động quyền, hung hăng đánh vào bụng hắn. Cùng lúc đó, trong nháy mắt hắn đánh vào Rawson thì Rawson cũng tung một. Quyền đánh vào ngực hắn, một quyền này cương liệt khá mạnh, Niếp Ngân lui. Về phía sau mấy thước một ngụm máu tươi lại phun ra, hắn cảm thấy xương. Sườn mình có khả năng đã bị đánh gãy. Lực của ngươi so với vừa rồi kém rất nhiều a. Rawson đắc ý cười cười, sao? Đó lại giữ tợn hô, quyền chủ động vẫn nằm trong tay của ta tên hỗn đản này. Đem ta biến thành như vậy ta sẽ làm cho các ngươi nghiền thành mảnh nhỏ. Hắn giống một chiếc xe tải chạy tới chỗ Niếp Ngân, Niếp Ngân đứng lên thân. Thể suy yếu đã không đủ sức mà chống đỡ được đòn tấn công của Rawson. Nữa, cho nên lúc này đây hắn phải né ra, nhưng giờ phút này hai chân đã giống như bị đinh đóng lại, Cung Quý Dương cũng cố chống đứng lên, hắn biết Niếp Ngân đã không. Được lần này có khả năng Niếp Ngân sẽ mất mạng mất hắn kéo hai chân. Đứng dậy, đem hết toàn lực nghĩ đẩy Rawson ra, nhưng tốc độ căn bản kém. Hắn, mắt thấy Rawson sẽ đánh tới Niếp Ngân, nhưng đột nhiên, hắn lập tức ngã. Xuống đất toàn thân mãnh liệt run rẩy trong miệng. gocchuyenaudio.com, không ngừng mà sùi bọt, mép trên mặt đất lăn qua lộn lại. Tác dụng phụ, hai người đồng thời nghĩ tới điểm ấy, cơ hội không thể buông tha, hai người. Đồng thời chạy tới hướng Rawson, đúng lúc này, Isabella chạy tới chắn phía trước Rawson quỳ trên mặt đất cầu. Xin nhìn Niếp Ngân, là tôi giết cha cậu, cậu muốn báo thù thì giết tôi đi, đừng. Thương tổn ông ấy, Niếp Ngân căn bản không có dừng lại động tác, bất quá trong mắt lại có một. Tia chần chờ, nhanh chóng mà dương quyền đánh giống như viên đạn, phẫn. Hận đánh vào mặt Isabella, mà lúc cách chóp mũi bà ta mấy em thì lại ngừng. Lại, mồm hắn mở to thở hổn hển, cảm giác như trải qua rằng co mãnh liệt mới có. Thể ngừng lại, không chỉ ngừng lại nắm đấm, mà là ý muốn báo thù. Nói cho tôi biết, cha tôi thiếu các người cái gì? Niếp môn thiếu các người cái gì? Hắn vặn vẹo, cực kỳ thống khổ, giận quát một tiếng, thanh âm lớn đến. Ngay cả Cung Quý Dương đều lắp bắp kinh hãi. Hành vi này, loại vấn đề này, trước kia Niếp Ngân cũng chưa từng nghĩ qua. Cho tới bây giờ hắn đều giết người không chớp mắt, không có vì sao, không có. Đúng cùng sai, chỉ có ai mạnh ai yếu, chỉ có nhiệm vụ cùng ủy thác. Nhưng hiện, tại mỗi một lần hắn giết người, lúc đó còn rất nhiều chuyện, trong đầu luôn sẽ. Hiện ra cha mẹ lãnh tang thanh, hắn hiểu được đời người nhất định có tuần. Hoàn, thật giống như hắn sẽ yêu thương Lãnh Tang Thanh là kẻ thù của cô, lại. Giống như hai người trước mắt kia làm loạn Niếp Môn. Isabella nhìn Niếp Ngân, trong mắt tràn ngập oán hận vô tận, vừa muốn mở miệng nói cái gì, chỉ thấy phía sau hắn Roshan lại đột nhiên đứng lên, bất quá. Trạng thái đã chẳng thành bộ dạng gì, làn da toàn thân đều sấm máu. Chạy mau đi, Isabella hô to một tiếng, lập tức bổ nhào vào dưới chân hai. Người, gắt gao ôm lấy hai chân người này. Lần này Roshan tựa hồ thật sự muốn chạy trốn, hắn xoay người, liều mạng. Chạy tới hành lang lầu một, trong lòng Niếp Ngân quính lên, túm lấy Isabella lên ném sang một bên, đầu. Isabella đụng vào cây cột ngất đi, Niếp Ngân nhìn bà ta một cái, không có một. Lát trì hoãn, đứng dậy đuổi theo Roshan, ông ta hẳn là muốn theo cửa nhỏ phòng bếp chạy đi. Niếp Hoán nhắc nhở, một tiếng, Lãnh Tang Thanh cũng lòng nóng như lửa đốt, phụ giúp Niếp Hoán, cũng nhanh. Chóng đuổi theo sau, quả nhiên không ngoài dự liệu, một đường dọc theo hành lang vào phòng bếp. Đụng ngã một đám bàn điều khiển, Roshan mở ra một cái cửa nhỏ chạy ra. Bên ngoài là một khoảng không rộng lớn, đối diện mặt chính là vách. Núi đen, phía dưới không biết là cạn sâu hay đại hải. Đây không phải là ý đồ của Roshan, mà là vì tác dụng phụ của thuốc khiến cho. Tư duy hỗn loạn, hắn chạy thẳng đến vách núi đen. Không được cho ông ta đào tẩu, Niếp Hoán gấp đến độ trong hai mắt vấn. Đầy tơ máu hồng, hắn biết lúc nếu để Roshan chạy trốn mất thù giết cha sẽ. Không cách nào báo được, Niếp Ngân nhảy tới phía trước lập tức ôm lấy hai chân Roshan ngã. Xuống đất cung quý dương gia tăng tốc độ cũng nhảy đi ra ngoài, đè lên. Người Roshan, tuy rằng tác dụng phụ của thuốc đã bạo phát ra, nhưng tựa hồ thể lực Roshan. So với lúc trước càng thêm dọa người, hai người căn bản không khống chế. Được hắn, toàn thân hắn dùng một chút lực, hai người liền bay ra ngoài. Đứng dậy, Roshan chạy nhanh hơn, trong nháy mắt đi tới vách. Góc truyện audio.com, núi đen bên, cạnh, mà lúc này Niếp Ngân lại đánh tới, giờ phút này dùng toàn bộ khí lực giữ. Hai chân hắn, cùng Quý Dương chạy qua túm cổ Roshan, liều mạng kéo trở. Về, đưa tôi đi qua, mau, đưa tôi đi qua, Niếp Hoán hô lớn với Lãnh Tang Thanh, cách trương.